Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 240, làm phiền canh giờ. Thật lâu, thân mang đen trắng tia vũ nghê thường nữ tử hỏi, cao nhân phương nào ngăn lại đường đi? Mặt như khô lâu nam tử trong hai mắt hô, giấy lên hai đạo ngọn lửa. Thân thể rụt rụt, lấy ra một cây cốt trượng. Toàn bộ tinh thần đề phòng, Thiệu Nguyên Tiết nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười đột nhiên vượt qua gần dặm chi địa, đột nhiên nổ vang tại hai vị này bên tai, nổ nữ tử nghê thường trên tia vũ rì rào rơi xuống đất, nổ nam tử trong hốc mắt ngọn lửa như muốn dập tắt. Hai vị này không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ đây là cao thủ gì, cười một tiếng chi uy như này. Vội vàng thi triển toàn thân tu vi, lúc này mới khó khăn lắm gắng vượt qua, không có bị tại chỗ chấn thương. Thiệu Nguyên Tiết chậm rãi nói, hai người các ngươi thế nhưng là Đông Hải tới yêu tu. Chớ đánh đại trận này chủ ý, nể tình hóa hình không dễ, hôm nay liền không làm khó dễ các ngươi, nhanh chóng trở về đi. Nghe thường nữ tu run giọng nói. Chúng ta thụ Hồng Trạch chi chủ mời, đến đây phó song tu đại điển, cũng vô ác ý, đạo trưởng cớ gì đuổi ta chờ rời đi. Khô lâu nam tu có chút không cam lòng, ta tự đi con đường của ta, làm phiền đạo trưởng chỗ nào, làm phiền bần đạo canh giờ. Thiệu Nguyên Tiết ngón tay nhất trà sát, song phương đều không nhúc nhích một bước, nhưng giữa lẫn nhau khoảng cách lại đột nhiên rút ngắn. Từ gần dặm bên ngoài mà gần trong gang tấc, hắn hai tay áo cuốn lên, đã quấn ở hai người trên lưng, nhẹ nhàng lắc một cái, hai người liền bị văng ra ngoài, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng về đông phương bay thẳng ra hơn 10 dặm mới rơi xuống. Một thanh âm truy ở bên tai, mau trở về, trong vòng 3 tháng không cho phép đạp vào lục địa nửa bước. Hai vị này dọa đến sắc mặt tái nhợt, không dám dừng lại, hướng về Đông Hải lao nhanh. Thiệu Nguyên Tiết phun ra một ngụm chu khí, trước người hơn một trượng bên trong cỏ xanh lập tức khói bay. Hắn lắc đầu, đứng dậy, hướng về Hồ Hồng Trạch mà đi. Triệu Nhiên tại Long Đàm vệ quân doanh viên môn trước kết thúc. Tại điêu đầu dưới ánh đèn đứng thẳng bước chân. Làm phiền thông bẩm Trương chỉ huy, bần đạo Triệu Chí Nhiên, Trương Lược mang theo Ngưu Thiêm Sự, Trung Thiên Hộ, Vương Thiên Hộ một đám quân tướng, nhanh chân lưu tinh ra đón, còn chưa tới trước mặt, đã là vừa mừng vừa sợ. Phương trượng, đều nói phương trượng bị Tề Vương bắt lại, ta là không tin, ta một mực nói với bọn họ, lấy phương trượng bản sự. Làm sao có thể bị người ta tóm lấy? Nhiều lắm thì tạm thời vây ở trong thành nơi nào đó. Triệu Nhiên gặp mấy người bọn hắn đều là toàn thân giáp trụ, nói đùa, các ngươi cái này không phải là chuẩn bị xuất binh cứu bần đạo đi thôi. Ngưu Thiêm Sự ở bên rất hào phóng thừa nhận, các huynh đệ chính hợp kế đâu. Trương Lược hướng Triệu Nhiên nói, kinh thành đóng cửa cấm đi lại ban đêm. Có ngũ quân doanh bằng hữu nói với ta, chỉ huy không động thủ hạ doanh đầu, rất nhiều doanh đầu đều bị kéo vào trong thành cảnh vệ. Còn nói quân lệnh mặc dù từ trên xuất ra, nhưng cũng hoài nghi thiên tử bị người dùng thế lực bắt ép. Này lệnh không phải thiên tử bản ý, chúng ta đều cực kỳ lo lắng trong kinh thế cục, sợ phương trượng ở bên trong ăn thiệt thòi, vừa nói một bên nhập doanh. Đã thấy các nơi doanh trại đều tại bận rộn, hiển nhiên là làm lấy xuất trinh chuẩn bị. Triệu Nhiên cảm thấy Trương Lược nói lo lắng an nguy của mình có thể là thật, nhưng muốn nói gì lo lắng thiên tử nhận dùng thế lực bắt ép liền là nói dối. Lấy hắn bản tính, sợ là hận không thể thiên tử đi chết. Các ngươi đây là thật dự định xuất binh đi cứu ta, đem ta cứu ra về sau có phải hay không còn có ý khác? Chúng ta một mực nghe ngóng phương trượng hạ lạc, liền là chờ lấy phương trượng tới dẫn đầu chúng ta. Đã phương trượng tới, vậy bọn ta trong lòng cũng an tâm. Về sau đến tột cùng như thế nào, đều nghe phương trượng, chỉ cần phương trượng ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức xuất động. Nhìn đến đây là không mưu mà hợp. Triệu Nhiên nhìn xem mấy vị này mặt mũi tràn đầy chờ đợi, cảm thấy buồn cười, cố ý hỏi, có binh bộ quân lệnh sao? Mấy người ngẩn người, Ngưu Thiêm Sự nói, kinh thành đều như vậy, nơi nào có thể có binh bộ điều lệnh? Triệu Nhiên hỏi, kinh thành đều loại nào rồi? Ngũ quân doanh 7 cái doanh, thần cơ doanh 3 cái doanh, 3000 doanh 5 cái doanh, tăng thêm hoàng thành giao nĩa lũy làng tay, hơn vạn kinh doanh đều gia nhập phản loạn. Có thể nghĩ trong kinh đã là loạn đến mức nào. Kinh doanh tam đại doanh, còn lại doanh đầu đều không nhúc nhích. Làm sao các ngươi liền muốn động? Dù sao cũng phải có người ngẩng đầu lên đi. Phương trượng, ta Long Đàm Vệ Nguyện cái thứ nhất đứng ra. 3 ngày thời gian, các ngươi liền nghe được như vậy minh bạch. Ngưu Thiêm Sự thật bản lãnh. Ngưu Thiêm Sự sờ lên cái ót. 3 ngày phương trượng, đặt ở năm đó xuyên bên cạnh thời điểm, nếu là điểm ấy quân tình đều tìm hiểu không rõ, đã sớm thua. Đi vào Trương Lược Trung quân đại trướng, chỉ thấy trên mặt bàn phủ lên trương thạc lớn kinh thành dư đồ, lại quét mắt một vòng bên cạnh nơi hẻo lánh, có cái hơn một trượng phương viên lớn sa bàn, tố chính là kinh sư thập tam môn tường thành, trên đó còn cắm từng mặt lá cờ nhỏ, ghi chú đóng giữ các doanh các ti phiên hiệu. Triệu Nhiên nói, người cái này sa bàn cũng là 3 ngày bóp ra tới. Còn có cái này đóng giữ đồ, là lúc đầu vẫn là mới nhất. Trương Lược ha ha cười không nói lời nào. Ngưu Thiêm Sự giải thích, là ngũ quân doanh mấy cái huynh đệ nói cho chúng ta biết. Trương Lược chặn lại nói, được rồi, đều đừng nói nữa. Phương trượng cũng là tại Hồng Nguyên đánh trận, so với ai khác đều hiểu. Tóm lại chúng ta đều nghe phương trượng. Phương trượng nói đánh, ta liền đánh. Phương trượng nói không đánh, mọi người liền tại chỗ chờ lệnh. Triệu Nhiên gặp Ngưu Thiêm Sự nóng nảy bộ dáng, lắc đầu, nói, đương nhiên đánh, vì cái gì không đánh? Lúc này Chu Tiên Kiến huyên náo qua không ra gì, đã cùng phản tặc không khác. Ta không biết hắn có hay không mưu đồ xoán vị, nhưng hắn phản loạn đạo môn là ngồi vững. Ta tới chính là muốn các ngươi xuất binh. Chúng ta lần này hung hăng đánh một cầm, đem kinh thành một lần nữa cướp về, khôi phục trật tự, khôi phục đạo môn tôn nghiêm. Ngưu Thiêm Sự cùng Chuông Vương hai vị thiên hộ, cùng theo ở phía sau một đám tướng tá nghe, lập tức một trận nhảy cẫng hoan hô. Không có Triệu Nhiên ở phía trước đỉnh lấy, bọn hắn là không ra được binh. Cần phải đối mặt đầu một vấn đề, liền là vô cớ xuất binh. Không có thiên tử cùng triều đình quân lệnh liền tự tiện xuất binh, tương lai có thể hay không bị người thanh toán, đây là đặt ở mỗi người trong lòng chĩu nặng tảng đá lớn. Bây giờ vừa vặn rất tốt, có Triệu Nhiên đồng ý, tảng đá kia liền có thể ném ra. Triệu Nhiên là ai? Là Huyền Đàn Cung phương trưởng, là đại biểu đạo môn thập phương Tùng Lâm tại Ứng Thiên Phủ tối cao quản sự người, đồng thời còn là đạo lục ti phó ấn, là chính ấn Tĩnh Tuệ, phó ấn Lê Đại Ẩn không tại lúc đạo môn giảng pháp đường người chủ trì. Hắn vẫn là chính tông nhất huyền môn đệ tử, nghe nói thụ chân sư đường nhiều vị chân sư yêu ái có thêm. Năm đó còn từng chủ sự qua Trương Đại Chân Nhân phi thăng đại điển. Dạng này một vị đạo môn kiệt xuất đại biểu, nói là muốn dẫn ngươi vào kinh bình định, còn cần lo lắng danh bất chính, ngôn bất thuận sao? Trương Lược bọn người đem Triệu Nhiên chen chúc đến sa bàn bên cạnh đứng vững, liền bắt đầu hướng hắn bẩm báo lần này xuất binh phương lược. Phương lược là sớm chuẩn bị tốt lắm, thậm chí trước thời hạn hơn 1 tháng. Triệu Nhiên cũng không ngừng phá, mặc hắn nhóm giảng dài. Tại Tùng Phiên lúc, Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác đánh qua Hồng Nguyên chi chiến, cũng nhiều lần xuất nhập quân doanh ủy lạo quân đội, đối quân đội tác chiến tương đối hiểu công việc, nhưng hắn cái này tiểu hiểu công việc gặp được Trương Lược. Ngưu Thiêm sự cái này chờ đại hành ra, cũng chỉ có thể giấu nghề, đối như thế nào hành quân, như thế nào trú doanh, như thế nào công thành, như thế nào chiến đấu trên đường phố một mực không xen vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.